Giao xong rồi à? Xong rồi. Chú ngồi xuống đó đi. Lão Tư thở hắt ra nói. Chuyện thằng Vinh âm thầm tạo phản chú biết rồi đúng không? Em biết. Đáng lý chú phải nói với tôi trước chứ. Những đứa dám phản bội lão Tư này không xứng đáng để tồn tại. Nếu anh tin tưởng em thì giao chuyện này cho em xử lý. Chú xử lý thế nào? Chúng ta giăng sẵn lưới, đợi nó dẫn đường cho thằng Hải đến đây. Thâu tóm luôn bọn nó để đám dưới xuôi dẹp bỏ ý định mon men tiếp cận địa bàn của chúng ta. Em cho anh em rút về, mặt ngoài giả vờ điều chế thuốc, nhưng mục đích chính là để tập trung lực lượng đối phó với bọn nó. Bây giờ Tiến mới hiểu mục đích của Thế Sơn, lý lẽ mà anh ta đưa ra rất thuyết phục, ngay cả lão Tư cũng gật gù. Chú nói cũng đúng, nhưng lần sau tôi không muốn nghe những tin như thế này từ miệng người khác, chú hiểu chứ? Em hiểu. Rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta bàn tiếp. Thế Sơn về phòng, Tiến cũng đi theo. Hắn tự trách vì đã nóng vội không tin vào sự trung thành của Thế Sơn. Hắn nào biết mình cũng chẳng qua được, chỉ nhìn thấy một nửa vấn đề, một nửa còn lại chỉ có người trong cuộc mới thấu. Khay cơm kiểu ly để trên bàn đã nguội lạnh nhưng Thế Sơn vẫn ăn. Không biết cô ở chỗ mụ hen làm gì, lúc nãy anh ta về nhưng không thấy cô đâu. Kiểu ly đang nằm nghỉ ngơi ở trong bếp, mụ hen không sai cô làm nhiều nữa. Rửa chén xong cô được thảnh thơi, có thời gian suy nghĩ đến lời đề nghị của Thẹo. Cô đang thiêu thiêu thì mụ ta lật đật từ ngoài chạy vào hối. Thế Sơn về rồi, cô mau đến chỗ cậu ta tìm chìa khóa đi. Anh ta chưa gọi cho tôi mà. Cô đem ly nước sâm này cho cậu ta uống, đừng có dề dà, phải tự tìm cơ hội, biết chưa? Vâng, trong ly nước này có gì không? Thuốc mê thôi. Mụ hèn mượn tay cô đánh thuốc mê Thế Sơn, xem ra mụ rất nóng lòng muốn có chiếc chìa khóa kia. Nghe nói anh đã về, sự lo lắng của Kiều Ly cũng vơi đi một nửa. Cô bưng ly nước mụ hen đưa đi tìm Thế Sơn, bọn họ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với nhau. Khi Kiều Ly đến thì Thế Sơn đang định đi tắm, anh nháy mắt, cô liền hiểu ý nũng nịu. Anh có nhớ em không? Có. Ghét, nhớ còn không ôm người ta à? Lại đây, em cũng muốn đi tắm. Lấy quần áo đi. Mấy bộ quần áo Thế Sơn mua dưới thị trấn Kiều Ly để lại ở chỗ anh. Cô đặt ly nước xuống bàn rồi lắc đầu, chạy tới mở tủ quần áo, hí hửng kéo tay Thế Sơn vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy át đi âm thanh thì thầm. Mụ hèn bỏ thuốc mê vào trong ly nước. Em đã nói với mụ ta nhìn thấy chìa khóa rồi. Em chịu vất vả thêm vài ngày nữa nhé. Vâng, em chịu được mà. Anh sẽ đưa em về. Thế Sơn, anh chịu dừng lại đúng không? Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này nhé. Em không muốn đi một mình đâu. Ừ, anh hứa đi. Anh hứa. Kiều Ly yên tâm dụi vào ngực anh. Cô tìm được cảm giác an toàn với nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái. Anh chính là nơi nương tựa duy nhất của cô lúc này. Kiều Ly ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thế Sơn nghiêm túc gợi ý. Anh có muốn giảm tội không? Thế Sơn vuốt ve tóc cô cười nhạt. Tội của anh nhẹ nhất là tử hình rồi. Không đâu, chỉ cần anh biết sửa sai bao lâu em cũng đợi được. Anh nói muốn được yêu em mà. Anh nghe lời em lần này nhé. Em muốn anh làm gì? Dù không ai nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng Kiều Ly vẫn nhón chân ghé môi vào tai anh nói khẽ. Hợp tác với cảnh sát, em sẽ giúp anh. Biểu cảm trên gương mặt Thế Sơn không có quá nhiều biến đổi. Khi cô hỏi anh ta có muốn giảm tội hay không, Thế Sơn đã nghĩ ngay vấn đề mà Kiều Ly sắp nói. Và đó cũng chính là điều mà Thế Sơn đang làm. Chỉ là anh ta chưa tìm được người để truyền tin. Sợ anh đổi ý, Kiều Ly tiếp tục khuyên. Pháp luật luôn khoan hồng với những người biết quay đầu. Bây giờ anh dừng lại cũng chưa muộn đâu. Đừng để bản thân càng lún càng sâu. Đến lúc đó mạng cũng không giữ được. Anh phải sống để yêu em. Nghe lời em đi Thế Sơn. Em không thể mất anh được. Dù ở đâu, trái tim anh cũng sẽ luôn hướng về em. Đừng khóc. Em sợ lắm. Một ngày không được nhìn thấy anh em rất sợ. Khi trở về nhà hãy sống vui vẻ như trước kia. Và nếu được, đừng nhớ lại những chuyện ở đây. Không. Anh tỏ tình với em rồi, em cũng đã đồng ý. Anh phải chịu trách nhiệm, anh không được bỏ rơi em. Thế Sơn thở dài ôm cô vào lòng, hơi thở nặng nề vang lên trên đỉnh đầu Kiều Ly. Hối hận thật đấy, biết thế đã không vội thổ lộ với em. Anh là đồ đểu cáng. Nói em yêu anh đi. Không. Dỗi rồi à? Anh đã hứa với em rồi còn muốn nuốt lời. Anh đùa em thôi, đừng dỗi. Nơi này đang đập vì em đấy. Thế Sơn, anh phải sống, em sẽ chờ. Phí lắm, anh không xứng đáng đâu. Thế Sơn muốn nói với cô câu đó, nhưng không muốn làm Kiều Ly đau lòng. Kể từ bây giờ cho đến lúc chết đi,

chịu đựng vất vả tủi nhục đến ngày hôm nay đã là quá sức tưởng tượng của mụ. Lão Tư đứng trên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, bên dưới sáng như ban ngày, cơ ngơi cả đời lão gầy dựng đang ở ngay bên dưới. Lão còn muốn bành trướng hơn nữa, tiền ai chẳng thích, lão vừa thích tiền vừa thích địa vị, luôn muốn phải hơn đám tép riu mới nổi kia. Nhưng lão già rồi, sức khỏe không cho phép, lão tham vọng quá nhiều. Anh Tư, đã chuẩn bị xong cả rồi. Ừ, Thế Sơn có gì khả nghi không? Anh Sơn đang lùa bọn nó, anh ấy tuyệt đối không có ý phản bội anh, em lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Cả đời tao, sợ nhất là bị cậu ta phản bội, mày biết vì sao không? Em không biết. Tao hiểu rõ Thế Sơn hơn ai hết, chỉ cần cậu ta đã muốn làm gì, dù trời có sập xuống cũng phải làm cho bằng được. Không phải tao không tin Thế Sơn, mà là con đàn bà đó đã khiến cậu ta thay đổi. Lão Tư giao cho Tiến nhiệm vụ xử lý Kiều Ly, nếu trực tiếp ra tay e là Thế Sơn sẽ không phục. Nhân lúc anh ta đang bận giải quyết đám phản bội kia, mượn cớ một ai đó ra tay để khỏi mích lòng anh em. Ai nấy đều có toan tính riêng, tối mai sẽ chính thức bị lật tẩy. Sáng sớm, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Kiều Ly phụ mụ Hen lục đục nấu cơm. Qua một đêm, hàng rào dây thép gai đã được dỡ xuống, nghe nói đã tìm được tên trộm. Lúc này trong mụ Hen đã bình tĩnh hơn. Kiều Ly vét lớp cơm cháy dưới đáy nồi ăn vội, phải no bụng mới có sức mà đối mặt với những chuyện sắp sửa xảy ra. Nửa buổi sáng yên ắng trôi qua, thời cơ mà mọi người đang chờ đợi vẫn chưa tới. Bắt đầu từ dưới bản, Hải cùng Lâm dẫn theo đám đàn em dựa vào bản đồ mà Vinh cung cấp, tức tốc lên đường từ tờ mờ sáng. Tốp còn lại buổi trưa sẽ đi sau. Hải rất tự tin, vì phen nào nội bộ lão Tư xào xáo, khi đánh bại được lão rồi, sẽ tiêu diệt luôn đồng minh của mình để giành ngôi bá chủ. Lâm có Thế Sơn bảo kê, nên cũng mang theo tâm thế thoải mái. Đàn em của hắn đã có mặt ở đó từ ngày hôm qua, bán chừng sáng nay đã nhận được nhiệm vụ mở màn rồi. Đồng thời cùng lúc, những chiếc xe ô tô băng rừng rẻ núi, đường vòng cũng có một đoàn xe nối đuôi nhau tiến về phía căn cứ của lão Tư, dự kiến sẽ tới kịp lúc với tốp đi sau. Tình hình bên đó thế nào? Mới có vài tên, hình như bọn chúng chia ra từng tốp nhỏ. Ừ, có gì bất ổn thì gọi cho tao. Dạ. Tiến được cử đến phía sau hang động để thám thính tình hình. Cuộc gọi vừa rồi Thế Sơn mở loa ngoài nên lão Tư cũng nghe thấy. Mấy tên mà Tiến nói chẳng qua chỉ là đàn em của Lâm mà trước đó Thế Sơn đã dặn đến trước một ngày. Lão Tư không nhìn ra được điều gì bất thường bởi những gì Thế Sơn nói và làm trùng khớp với kế hoạch mà anh ta gợi ý cho lão. Sau vụ này cần chấn chỉnh lại, dây mơ rễ má của thằng Vinh không được để sót. Tôi cho chú tùy ý quyết định, sau này chú làm gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi. Bỗng tiếng súng rền vang bìa rừng, khiến cho không gian yên tĩnh bị xâm phạm. Đám đàn em của lão Tư vội vã cầm theo súng từ trong các lán trại chạy ra. Lão Tư cũng đứng bật dậy, cầm ống nhòm đến cửa sổ. Mẹ kiếp, là đứa nào giở trò? Để em đi xem thử. Thế Sơn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, khóe môi nhếch lên. Phát súng đầu tiên báo hiệu cho một mở đầu đẫm máu. Kiều Ly nghe tiếng súng cả người lập tức run rẩy. Thế Sơn đâu rồi? Anh có bị sao không? Cô hoang mang tột độ từ trong bếp chạy ra, thì thấy Thế Sơn lái chiếc xe bán tải. Sau xe, một đám người cầm súng chạy vụt qua, nhanh đến mức cô chưa kịp nhìn rõ mặt anh. Thế Sơn và Bắc đều không có ở căn cứ. Mụ Hèn nhân lúc này chạy đến chỗ Vinh. Hắn đã có thể đứng dậy được, nhưng mấy hôm nay vẫn giả vờ nằm liệt giường. Mụ vui mừng hỏi, bọn nó đến rồi đúng không? Không phải. Mụ đứng hình, Vinh cũng thắc mắc, mấy phát súng đó là ai bắn? Hắn đã giao kèo với Hải đợi màn đêm buông xuống rồi mới hành động. Mọi thứ đang diễn ra hệt như có sự sắp đặt của ai đó. Bẫy trong bẫy, người thông minh nhất chưa hẳn là hắn. Tiếng súng vẫn vang dội như thách thức, mặt lão Tư tối sầm, khẩu súng bên hông đã nạp đầy đạn. Tuy già rồi, nhưng lão vẫn còn rất hăng, quyết không để kẻ nào làm càn trong căn cứ của mình. Vinh gọi cho Hải, hắn chỉ mới đi được nửa đường, còn hơn một giờ nữa mới tới. Mụ Hèn nhíu mày hoài nghi. Có đứa nào đó muốn tranh giành với chúng ta sao? Thằng Bác đâu? Sáng giờ không thấy nó đâu hết. Chết tiệt, hay là nó? Bà đi quanh đây xem có thấy nó không? Ừ. Người mà mụ Hèn đang tìm giờ nằm gục một chỗ trong phòng Thế Sơn, tay chân bị trói bằng dây thừng, miệng rắn keo kín mít. Căn bản không có khả năng thoát khỏi căn phòng này. Đòn tung hỏa mù khiến cho căn cứ của lão Tư náo loạn. Bọn đàn em của lão được sục cầm sẵn vũ khí, tập trung hết ở trước căn nhà hai tầng. Kiều Ly toát mồ hôi, thoáng chốc xung quanh căn bếp của mụ hen chẳng còn ai, tiếng hô hoán nghe văng vẳng phía trước. Đi thôi. Thẹo từ đâu chạy sồng sộc vào kéo tay Kiều Ly làm cô giật thót. Bọn chúng đang bị tiếng súng phân tâm, không ai chú ý đến sự tồn tại của cô nữa. Kiều Ly không hỏi, không thắc mắc, khẩn trương chạy theo Thẹo. Cô biết một chút sơ sẩy sẽ đem đến nguy hiểm cho Thế Sơn. Lần trước, Kiến dẫn Kiều Ly xuống bản bằng đường tắt, còn lần này Thẹo dẫn cô trốn thoát bằng đường vòng, nên cảnh vật rất lạ lẫm, đường đi toàn đá. Lúc nãy chui qua hàng rào dây thép gai, hai chân Kiều Ly bị cào trúng, cô mặc quần dài nên không thấy vết thương, chạy một lát mới thấy đau rát. Phía trước là một con dốc không cao lắm, Thẹo nhảy xuống trước, động tác mạnh mẽ dứt khoát rất đẹp mắt. Kiều Ly định nhảy theo nhưng Thẹo lắc đầu. Cô ngồi trở xuống tôi đỡ. Vâng. Bọn họ chưa chạy xa lắm, nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng súng. Thẹo đảm bảo với Thế Sơn sẽ đưa Kiều Ly về nhà an toàn. Anh ta cũng đã xin sự trợ giúp từ cấp trên. Cô gái này là con tin bất đắc dĩ. Vụ án đường dây buôn bán ma túy lớn nhất Tây Bắc bị triệt phá cũng có sự giúp đỡ của cô. Một tên tội phạm nguy hiểm và khó đối phó như Thế Sơn lại chịu đầu hàng trước pháp luật bởi vì yêu. Thứ tình cảm nam nữ ấy lại có đủ sức cảm hóa trái tim một con ngựa bất kham. Thẹo trà trộn vào tổ chức lão tư được 4 năm. Trong 4 năm đó, anh ta nhìn thấy tất cả sự tàn nhẫn của Thế Sơn. Không thể phủ nhận rằng anh ta thông minh, biết cách dàn xếp và khiến đối phương phải dè chừng mình. Cơ ngơi mà lão tư gây dựng nói không ngoa thì nhờ máu của Thế Sơn đổ xuống mới có được như ngày hôm nay. Anh ta trung thành tuyệt đối, liều chết để hoàn thành nhiệm vụ lão tư giao. Vậy nên khi đưa ra gợi ý muốn Kiều Ly khuyên anh ta nên hợp tác, xác suất Thẹo dự đoán chưa đến 50%. Không ngờ anh ta lại đồng ý với một điều kiện duy nhất là đưa Kiều Ly về nhà an toàn. Thẹo phải trở lại giúp Thế Sơn cầm cự, đợi lực lượng tiếp ứng, nên chỉ đưa Kiều Ly đi khỏi căn cứ của lão tư 5 km rồi dặn dò. Tạm thời đã không còn nguy hiểm nào nữa, cô cứ một đường mòn mà chạy thẳng, đừng rẽ. Tầm 1 giờ sẽ gặp xe của đơn vị, sẽ có người đưa cô về. Tôi xin anh một việc được không? Cô cứ nói. Làm ơn đừng giết Thế Sơn, anh ấy đã hợp tác rất thành khẩn rồi, chữa cho anh ấy một con đường sống được không? Tôi cầu xin anh. Lần duy nhất trong lúc nhận nhiệm vụ, Thẹo cảm thấy khó xử trước ánh mắt khẩn cầu của Kiều Ly, bởi người đàn ông mà cô đang cầu xin giữ mạng đã tự an bài cho chính mình rồi. Tôi sẽ cố gắng cứu anh ta. Cảm ơn anh. Cô chạy đi. Vâng. Kiều Ly mừng rỡ mím môi bỏ chạy. Gió từng đợt táp vào mặt cô, hong khô những giọt nước mắt còn đọng lại ở trên khóe mi. Con đường về nhà chưa bao giờ trông gai và vất vả như thế. Nhưng cũng nhờ đó mà cô gặp lại anh. Bọn họ chỉ tạm xa nhau vài tiếng đồng hồ thôi. Ngày mai khi bình minh ló dạng, không phải là ở đây, cô sẽ được nhìn thấy anh ở một nơi khác, một con người khác và với một tình yêu khác. Phía trước có một lối rẽ, Kiều Ly nhớ kỹ lời dặn của Thẹo, cứ một đường thẳng chạy. Hai bắp chân của cô bắt đầu căng cứng, lồng ngực căng ra phải há miệng để hít thở. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, chiếc áo khoác dài tay, sức lực của Kiều Ly đang bị bào mòn. Không biết có phải do thiếu oxy hay không mà đầu óc cô bắt đầu choáng váng, hai chân muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng ý chí thì không cho phép. Thời gian trôi dần, mặt trời từ đằng đông ngả về tây, chiều tà trên đỉnh núi nhìn xuống, những áng mây lơ lửng vờn quanh, khung cảnh yên bình thơ mộng quá đỗi. Kiều Ly không còn sức để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nữa, hai chân cô loạng choạng va vào nhau, trước khi mí mắt nặng nề sụp xuống, cô đã kịp nhìn thấy một tín hiệu vui mừng. Tiếng súng ở bìa rừng đã chấm dứt, đám đàn em của Lâm không còn cơ hội để chất vấn Thế Sơn tại sao lại làm như vậy, bọn chúng chết trong tức tưởi ngỡ ngàng, nghe theo lời Thế Sơn để rồi bị chính tay anh ta bắn chết. Một đám cầm theo vũ khí từ trên chiếc xe bán tải nhảy xuống. Lão Tư đứng ở cạnh cửa sổ buông một hơi thở nhẹ nhõm. Lão đã quen với việc có Thế Sơn xử lý mọi chuyện, nên những giây phút như vừa rồi thật sự căng thẳng. Bọn mày đứng hết ở đây làm gì? Sao không ra canh cổng? Đại ca bảo bọn em tập trung ở đây đợi lệnh. Thế Sơn liếc mắt, liền nhận ra trong đám này thiếu ai. Giờ này có lẽ cô đã chạy được xa rồi. Lời tạm biệt sau cùng đành thiếu nợ cô vậy. Tiến đang dần mất kiên nhẫn. Trong khi hắn ở phía sau hang động canh chừng mấy tên đàn em còn sót lại của Lâm, thì Hải đã tập hợp anh em tiến tới gần địa bàn của lão Tư. Hắn thấy bất ổn nên gọi về cho Thế Sơn, nhưng anh ta lại không nghe máy. Nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, Thế Sơn nhớn mày, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn rồi cầm điện thoại lên, âm thanh nhuốm màu chết chóc.

Tôi không hỏi tới chị, cô ta phải trả lời xong đã rồi mới được đi. Cô dựa vào đâu bắt em gái tôi phải trả lời mấy câu hỏi đó? Tôi là vợ sắp cưới của anh Nghĩa, tôi không cho phép những kẻ như em gái cô ve vãn anh ấy. Những kẻ như em gái tôi là như thế nào? Mời cô nói rõ dùm. Thì cô ta... Như, sao còn đứng đó la lối? Mau đi hỏi bác sĩ đi. Dạ. Tối Như hậm hực trừng mắt cảnh cáo chị em Kiều Ly rồi bỏ đi. Từ nhỏ Nga đã không để ai bắt nạt em gái mình. Cô gái lúc này tính khí đanh đá khó ưa, cô ta còn nhận mình là vợ sắp cưới của Nghĩa. Em gái cô dính dáng đến người đàn ông này chắc chắn sẽ rất phiền phức. Kiều Ly chìm đắm trong những hồi ức về Thế Sơn. Cô cần thêm thời gian để quay trở về cuộc sống như cũ, dù biết sẽ chẳng dễ dàng gì. Đưa em gái về nhà, Nga chủ động liên hệ với vài người bạn thân tìm hiểu với gia đình của Nghĩa, thử xem cậu ta có anh em trai gì hay không, nhưng ai cũng nói Nghĩa là con một của bà Dung. Kiều Ly ngủ một giấc đến chập tối mới tỉnh, trán cô nóng hừng hực, trong người khó chịu hắt xì liên tục, hình như cô bị cảm rồi. Dạo này cô yếu ớt quá, mới đó đã nhiễm nước mưa đổ bệnh. Kiều Ly ngồi bó gối trên giường, nghĩ đến Thế Sơn nước mắt lại tuôn trào. Cô không dám khóc lớn, sợ bố mẹ hay chị Nga nghe thấy lại lo lắng. Cô vùi mặt vào trong chăn, phát ra nức nở từng tiếng rất khẽ. Duyên phận giữa hai người thật mỏng manh, cô chỉ mới nhận ra anh đó thôi, lại phải chịu cảnh chia ly, mà lần chia ly này sẽ không bao giờ gặp lại. Tim cô đau quá, quặn thắt từng cơn giày xéo từng hơi thở. Có phải cô đã rút ngắn sinh mệnh của Thế Sơn hay không? Nếu cô không nằng nặc đòi về nhà, có thể hai người sẽ được ở bên nhau thêm một thời gian nữa. Mọi sự việc diễn ra theo chiều hướng cô không ngờ tới. Khả năng xấu nhất mà Kiều Ly dự đoán chính là Thế Sơn bị kết tội chung thân. Nhưng người thích tự do rong ruổi như anh không bao giờ chấp nhận bị cầm chân ở chốn lao tù. Kiều Ly, con dậy chưa? Tiếng bà Hòa vọng vào. Người giúp việc dọn cơm xong rồi, con gái ngủ từ chiều đến giờ chắc cũng đỡ mệt, nên bà gọi con dậy ăn cơm. Kiều Ly vội lau nước mắt rồi lên tiếng. Con dậy rồi ạ. Mẹ vào nhé. Vâng. Trong phòng không bật điện, bà Hòa chạm vào công tắc, căn phòng bỗng chốc sáng trưng. Thấy hai mắt con gái sưng húp, bà thở dài não ruột. Con làm sao thế, cứ khóc suốt, mẹ nhìn con bây giờ mà đau lòng lắm. Con xin lỗi mẹ. Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào. Thế Sơn mất rồi mẹ ạ. Lại là Thế Sơn, bà Hòa cũng ám ảnh với cái tên này. Khi nào con gái thôi nhắc đến người đàn ông đó nữa thì bà mới yên tâm được. Nhớ tới cậu bé gầy gò đen nhèm từng đứng ở trước cổng đợi con gái mình, bà Hòa chép miệng. Sống chết có số, chúng ta không thể làm gì khác con ạ. Nếu con cứ như thế này mãi, bố mẹ cũng sinh bệnh mất. Nghe lời mẹ không khóc nữa, quên cậu ta đi. Con càng lưu luyến thì người mất vướng bận khó mà siêu thoát. Hãy để cậu ta ra đi thanh thản, đừng níu kéo nữa. Những lời nói của mẹ thấm vào đầu Kiều Ly, chỉ là sự việc quá đường đột, cô chưa thể tiếp nhận được. Bà Hòa nhìn hai gò má con gái ửng đỏ, sờ lên trán Kiều Ly mới tá hỏa. Con bị sốt rồi, mau nằm xuống đi, mẹ lấy thuốc cho con. Con ổn mẹ ạ. Ổn gì mà ổn, nằm xuống đợi mẹ. Trong nhà có sẵn thuốc hạ sốt, bà Hòa vội chạy đi lấy. Hối người giúp việc nấu cho Kiều Ly một tô cháo, nhưng khi quay lại phòng thì con gái đã ngất rồi. Kiều Ly nhập viện ngay trong tối hôm đó. Nga bảo bố mẹ về trước, còn mình ở lại chăm em. Bác sĩ nói cơ thể Kiều Ly bị suy nhược, nằm viện truyền dịch ngày mai có thể xuất viện được. Anh Nghĩa, anh có đau lắm không? Em về đi. Bác gái, bác xem anh ấy vừa tỉnh lại đã đuổi con rồi. Tối Như mím môi ấm ức, bà Dung liền xoa dịu đỡ con dâu vàng tương lai. Nghĩa nó lo con mệt nên bảo con về nghỉ ngơi, con đừng hiểu lầm ý nó. Có thật như vậy không ạ? Thật chứ, con yên tâm, có bác chống lưng cho con, nó không dám bắt nạt con đâu. Hôm nay con chạy tới chạy lui cũng mệt rồi, sáng mai con tới thay bác nhé. Vâng. Bà Dung liếc mắt ra hiệu, nhưng Nghĩa vẫn trơ trơ không tạm biệt Tố Như. Trước giờ chuyện gì Nghĩa cũng nghe theo lời bà ta, nhưng thái độ hôm nay rất lạ. Đợi Tố Như đi rồi, bà Dung mới ngồi xuống ghế, vẻ mặt không vui hỏi. Sao con lại bị tai nạn? Con qua đường không quan sát. Đừng có nói dối mẹ, có phải con vì cứu một đứa con gái mà bị thương không? Không có. Nghĩa, con bị làm sao vậy? Con đang tỏ ra chống đối mẹ đấy à? Nghĩa mỉm cười nhạt nhẽo. Gần 30 năm qua, anh sống theo sự sắp đặt của mẹ.